mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531 biển rộng tìm kim. Kha Lan lời vừa ra khỏi miệng, Tĩnh Hy vội vàng bổ sung, ngươi không cần để ý. Lan Lan ý tứ là này cương thi nội đan rất khó dưỡng thành. Hơn nữa phẩm cấp càng là cao cương thi càng lợi hại, thân là dị năng giả. Mỗi người đều có chính mình bí mật, cho nên trên đường quy củ chính là không truy cứu đối phương chi tiết. Bao gồm dị năng cùng với tài phú nơi phát ra từ từ. Thạch Phong nghĩ đến lần trước cùng Mặc Ly Tố Tố ba người xâm nhập cái kia hang động đá vôi. Hắn cùng Mặc Ly hai người bị trào, những cái đó cương thi đau thương bất nhập, lực lớn vô cùng, nếu không phải chúng nó chủ nhân có lệnh muốn bắt sống để tế luyện càng cường đại cương thi. Chỉ sợ đã sớm bị vài thứ kia xé thành mảnh nhỏ. Cuối cùng vẫn là Tố Tố đem bọn họ cứu ra, bọn họ tỉnh lại sau, mấy thứ này liền đôi trên mặt đất, bất quá những việc này vẫn là càng ít người biết ước hảo. Chỉ mơ hồ đáp, ha ha, cơ duyên xảo hợp mà thôi, Tĩnh Hy nơi nào nghe không ra đối phương là không muốn nói tỉ mỉ. Vì thế cũng phi thường thức thời kéo ra đề tài, nói, bởi vì chúng ta vị diện này tài nguyên thập phần thiếu thốn. Cho nên nội đan giá cả giống nhau hai cấp giá trị một cái linh thạch. Ba cấp năm cái, tứ cấp 10 cái, nếu là trực tiếp giao cho tổ nội. Trừ bỏ cấp tương ứng linh thạch ngoài, còn thêm vào khen thưởng một lọ dưỡng khí đan linh tinh tu luyện đan dược. Cho nên, nếu ngươi chỉ cần đan dược nói, ta có thể cấp gấp đôi phân. Thạch Phong thấy đối phương lời nói thẳng thắn thành khẩn, cũng nhanh nhẹn mà đạt thành hiệp nghị, dùng mấy viên cương thi nội đan thay đổi mấy bình dưỡng nguyên đan dưỡng khí đan. Sau đó Thạch Phong mang hai người đi xem Mặc Ly. Mặc Ly cũng là nguyên lực lớn tổn hại, nếu muốn cho chính hắn chậm rãi khôi phục, chỉ sợ còn có thể ngủ mấy tháng. Tĩnh Hy làm Kha Lan kết thành một cái tụ linh trận. Sau đó trợ giúp Mặc Ly đả thông thân thể kinh mạch để khôi phục. Mặc Ly sau khi tỉnh dậy, phát hiện thế nhưng là một cái như thế nhàn nhã nữ tử giúp chính mình. Trong mắt chảy ra một tia thẹn thùng, vội vàng nói lời cảm tạ. Tĩnh Hy cùng Kha Lan vốn là muốn gặp Tố Tân, chính là bởi vì lại tìm được một cái manh mối, cần thiết lập tức trở về hội báo, cho nên cùng Thạch Phong cùng Mặc Ly cáo từ, vội vàng rời đi, bởi vì trên người mang theo cường đại năng lượng từ trường đồ vật. Không có phương tiện ngồi máy bay, hai người chỉ có thể mua một chiếc xe trực tiếp khai trở về. Trên đường, Kha Lan hưng phấn mà nói, ngoặc kép. Tĩnh Tĩnh tỷ, ngươi nói vì cái gì yên lặng vừa nhìn thấy ngươi liền mặt đỏ a? Tĩnh Hy nghiêm túc lái xe, không để ý tới Kha Lan bát quái, nếu không phải xe tính năng hạn chế, liền kém muốn bay lên tới, không có được đến đáp lại Kha Lan tự cố mà nói. Ai, chỉ tiếc chính là tu vi thấp chút, nếu bằng không hắn tinh thần lĩnh vực cùng Tĩnh Tĩnh tỷ ảo ảnh phân thân thuật rất đáp. A. Kha Lan bát quái còn không có xong, đã bị một tiếng thét chói tai thay thế được. Tĩnh Hy nhẹ phanh xe lại cực nhanh buông ra, bất quá đột nhiên rơi chậm lại tốc độ như cũ làm hoàn toàn trầm tĩnh lại chính mình bát quái chung. Kha Lan thân thể bị quán tính đột nhiên đi phía trước phóng đi. Dạ hoa hoa kêu to, Vương Dương mang theo Tố Tân đem mấy cái ngoài ý muốn tử vong giả sự phát địa điểm cùng với bọn họ. Trước kia trụ địa phương đều dạo qua một vòng, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ qua mới trở lại cục cảnh sát. Tố Tân hiện tại thể chất tăng cường, điểm này bôn ba hoàn toàn không nói chơi, nhưng là Vương Dương liền có chút ăn không tiêu, ngáp mấy ngày liền, trở lại văn phòng trực tiếp bò trên bàn liền đã ngủ. Vệ Nham vì đem những người đó tư liệu tìm toán. Cũng là tự mình dẫn người ngao một cái suốt để monster ở Tố Tân khi trở về. Liền đưa cho nàng, hảo hậu một sấp tư liệu, vào tay nặng trĩu, mặt trên đều là này mấy nảy lòng tham ngoại tử vong giả tư liệu. Cùng với theo chân bọn họ có quan hệ nhân viên danh sách. Dựa theo Tố Tân nói, trừ bỏ gia đình thành viên, trực hệ chi thứ thân thuộc ở ngoài, bọn họ cơ hồ đem những người này sinh thời nơi trường học, công ty hoặc là tiểu khu mọi người toàn bộ liệt đi lên. Tố Tân hơi phiền một chút, này ít nhất có thượng vạn danh lục đi, có thể thấy được Vệ Nham đối nàng lời nói kiểu gì coi trọng. Ngô, hoặc là nói là đối vụ án này vô cùng coi trọng. Xem ra về sau chính mình mỗi tiếng nói cử động đều cần thiết càng thêm cẩn thận mới là. Miễn cho đại gia gia tăng không cần thiết gánh nặng. Tố Tân trong lòng cảm thán một phen, liền ngồi xuống, từ ba lô lấy ra một lọ canh sâm, một bên uống một bên bắt đầu chậm rãi xem xét những người này danh. Vệ Nham bọn họ làm được thực cẩn thận, không chỉ có người danh, mặt sau còn có giới tính, tuổi cùng với hiện tại chức nghiệp, cho nên mặc dù là có hai cái giống nhau tên, cũng có thể đem bọn họ phân chia khai. Mấy cái lúc trước vẫn luôn giúp đỡ trải vuốt danh sách cảnh sát. Nhìn đến Tố Tân thật an vị ở nơi đó đối với những cái đó rậm rạp tên hết sức chuyên chú mà lật xem. Không khỏi lẩm bẩm nói, những người này danh có cái gì đẹp, chẳng lẽ là muốn tìm ra này mấy nảy lòng tham ngoại tử vong chi gian giao nhau nhân vật quan hệ. Không thành, tất cả mọi người đều sinh hoạt ở cùng cái khu, có giao nhau nhân vật thì thế nào? Tố Tân không có đáp lời, tiếp tục nghiêm túc mà nhìn, nàng trong lòng thật là nghĩ như vậy, tưởng từ này phân danh lục chung tìm ra này đó ngoài ý muốn sự kiện giao nhau nhân vật quan hệ. Không có minh xác manh mối cùng chứng cứ, cũng chỉ có biển rộng tìm kim giống nhau tìm kiếm manh mối. Người khác không hiểu, không cần thiết đi so cái này kính, tất cả mọi người đều cảm thấy này mấy khởi án kiện chỉ là ngoài ý muốn. Nội tâm là phi thường không ủng hộ như vậy tác pháp. Hơn nữa thức đêm mệt mỏi, lúc này phát điểm bực tức cũng ở tình lý bên trong. Vệ Nham đem còn lại người thả lại đi nghỉ ngơi, nhìn xem Tố Tân, trong lòng nói không nên lời cảm khái. Hắn ẩn ẩn từ đoạn cục khẩu phong trung biết, hiện tại Tố Tân xưa đâu bằng nay, nếu không phải lần này án tử thực sự làm người cảm thấy mơ hồ. Hắn đích xác không nghĩ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều đi phiền toái nhân ra. Chính là hắn một tá điện thoại, đối phương như cũ như trước kia như vậy, không chút do dự đuổi lại đây, trừ bỏ lẫn nhau đã từng giao tình, chỉ sợ càng có rất nhiều một loại thái độ. Tố Tân hiện tại trong vòng não vực trở nên càng thêm rộng lớn, tinh thần lực cũng càng cường đại hơn, cho nên trí nhớ cũng lợi hại hơn. Đối tin tức xử lý năng lực cũng đề cao, dùng ban ngày thời gian rốt cuộc đem thật dày một chồng danh lục xem xong rồi. Nhắm mắt lại, trong đầu mặc vận một lát, cuối cùng cầm lấy ở danh lục chung câu ra mấy chục cái tên. Lúc này đã tới rồi buổi chiều 3-4 giờ quá, lúc trước thả lại đi nghỉ ngơi cảnh sát cũng lục tục trở lại cương vị thượng. Tố Tân cầm chính mình câu ra tới danh sách. Tính toán nhất nhất đi Simonser Vệ Nham làm vương dương bồi. Tố Tân cảm tạ, nói, nếu này đó đều là ngoài ý muốn. Nếu chỉ là tầm thường phương pháp khẳng định nhìn không ra manh mối. Cho nên ta một người âm thầm điều tra là đến nơi. Có tin tức ta sẽ trước tiên thông chi ngươi, Tố Tân vừa muốn rời đi. Vương Dương nhịn không được hô, chờ một chút, Tố Tân xoay người. Tìm kiếm mà nhìn hắn, ân, cái gì, Nga, ta là nói ngươi từ ngày hôm qua buổi chiều liền vẫn luôn vội đến bây giờ. Suốt một ngày, không có nghỉ ngơi cũng không có ăn cơm, nếu không trước, Tố Tân nhẹ nhàng cười nói, Nga, cái này à, con tưởng rằng đối phương có cái gì tình huống mới. Trong lòng rất là ấm áp, cảm kích mà đáp, ta không có việc gì. Ta đi trước, đến lúc đó thông chi các ngươi điều tra tình huống, kế tiếp Tố Tân lái xe. Chiếu danh sách thượng địa chỉ nhất nhất tìm đi, vì miễn đi không cần thiết phiền toái, như cũ dùng tới ẩn thân phù. Hết chương.